Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 887, chương 888, ngũ đại bóng rổ thần. T, theo Lưu Đồng nói xong, cái này liền Lý Thuần Phong bọn họ đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Sắc mặt khẩn trương nói, tại sao có thể như vậy? Đám khốn kiếp này còn muốn hay không điểm bước mặt? Không có cách, Hạ Minh cầm huy chương vàng thật sự là quá nhiều, đã vượt qua người khác tưởng tượng, nếu để cho Hạ Minh tiếp tục cầm xuống đi, trận đấu này cũng không cách nào so, chỉ sợ đều trở thành người hoa thiên hạ. Lưu Đồng cũng là thở dài một tiếng, chuyện này rõ ràng là nhằm vào Hoa Hạ, để Hạ Minh thoáng cái cầm nhiều như vậy huy chương vàng. Cái này thì tương đương với tại đánh các quốc gia mặt mũi a. Đây là quốc gia khác không muốn nhìn thấy sự tình. Vì vậy, quốc gia khác đều vô cùng phẫn nộ. Lúc này mới làm như thế một cái liên minh đi ra. Mục đích chính là vì chèn ép Hạ Minh. Cái kia bên trên là làm sao muốn? Hạ Minh trầm giọng nói. Hắn không biết bên trên cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng là hiện tại xem ra. Người ta đều liên hợp cùng một chỗ, Hoa Hạ phải chăng cũng liên hợp cùng một chỗ, bên trên cũng vì chúng ta tranh thủ một chút, nhưng là hiệu dụng không lớn. Lưu Đồng thán một tiếng, ai cũng biết, cái này nước ngoài bóng rổ phát đạt, chúng ta bóng rổ tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng là cùng cái này năm cái đỉnh phong cầu thủ so sánh, còn kém thật sự là rất rất nhiều. Hạ Minh khẽ gật đầu. Xác thực như Lưu Đồng nói tới dạng này, lần này chơi thật có hơi lớn, lần này chúng ta Hoa Hạ đem nhiều rõ ràng, dễ dàng khóa liền, Uông Lam, Tôn Minh còn có một cái ngươi, đây là trước mắt Hoa Hạ đủ khả năng lấy ra tốt nhất đội ngũ. Lưu Đồng thán một tiếng, xác thực thì trước mắt mà nói, đây là bọn họ đủ khả năng lấy ra tốt nhất đội ngũ. Nhưng là... Những người này tuy nhiên ưu tú, so sánh với đối phương đến, vẫn là kém rất rất nhiều. Tựa hồ không có cái gì có thể so tính. Một cái là Kiều Đan, một cái là Kobe, một cái là Chiêm Mẫu Tê. Những người này đều là trên thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Những thứ này cầu thủ tùy tiện một cái đều bị người run rẩy. Đối mặt dạng này ngạch hào hoa đội hình. Cho dù là Lưu Đồng cũng không dám có quá lớn nắm chắc. Hạ Minh thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Cho dù là so với Kiều Đan, Kobe dạng này đỉnh phong đội viên, đều không chút nào hư. Nhưng là, hắn đồng đội, chỉ sợ cũng kém một cái cấp bậc, mà lại bọn họ cùng một chỗ chơi bóng rổ cũng không có đi qua ma sát. Đây là một cái vấn đề lớn nhất. Lưu Đồng sợ bọn họ nắm chắc không được. Tự nhiên, đối phương cũng không có cái gì ma sát. Cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạ Minh nghe đến mấy cái này đội viên. Trong lòng cũng là bắt đầu trầm mặc. Bất quá cũng may những đội viên này vẫn là cao cấp nhất đội viên. Ngược lại là cũng không có gì. Có lẽ còn có một trận chiến tư cách. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Ngưng trọng nói ra, trước như vậy đi, đợi đến trận đấu thời điểm rồi nói sau. Lưu Đồng hai người trầm mặc không nói. Bọn họ cũng biết lần này áp lực rất lớn. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bây giờ đi vào kinh thành đã có hơn 10 ngày. Dựa theo kế hoạch, Olympic cử hành thời gian đại khái là 16 ngày hai bên. Bây giờ đã là ngày thứ 13. Tại cái này thứ trong 13 ngày, Hạ Minh chỗ ăn đồ ăn, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một khi bị điều tra ra có không ổn địa phương, chỉ sợ cũng hội bị thủ tiêu trận đấu. Đây cũng là Olympic trận đấu vì cái gì như thế nghiêm ngặt nguyên nhân. Buổi tối, rất nhiều người đều là tụ tập cùng một chỗ, có Lâm Vãn Tình, có Trần Vũ Hàm, có Hồ Bân. Có Lưu Đồng, có Lý Thuần Phong, Hạ Minh không ít bằng hữu đều chạy đưa cho hắn thêm dầu. Bởi vì ngày mai sẽ là Hạ Minh trận chiến cuối cùng. cũng là sinh tử chiến. Tưởng tượng cùng chiêm mẫu tê bọn họ chơi bóng rổ, cái này để bọn hắn cũng là trở nên kích động. Lão đại, người có thể nhất định muốn giết chết đám kia tiểu ma cà bông. Cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, để bọn họ biết, lão đại người mới thật sự là bóng rổ vương. Cũng là, mặc kệ bọn hắn làm cái dạng gì âm mưu, toàn diện cho hắn cứt đều đánh ra tới. Đám người này quả thực quá bỉ ổi. Tỷ phu, muốn ta nói, người thì hung hăng đánh bọn họ một trận, sau đó để bọn hắn ngày mai không tham gia trận đấu. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to, muốn tiếp tục nói, tốt nhất đánh cái bệnh liệt nửa người. Soát, theo Trần Vũ Hàm lời vừa ra khỏi miệng, khiến không ít người đều là sắc mặt phát lạnh, đều là mặt đen lên nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Trong lòng bị Trần Vũ Hàm cho giật mình. Ta đi, cái này con nhà ai? Ra tay cũng quá hung ác a. Đánh vận động viên, không nói trước ngươi có thể hay không nhìn thấy. Ngươi muốn là đánh vận động viên, ngươi cũng đừng hòng tham gia trận đấu. Đến lúc đó trực tiếp cho ngươi cấm thi đấu cũng có thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không biết Trần Vũ Hàm làm sao nghĩ. Thì liền Hạ Minh đều là mặt đen lên, vô cùng phiền muộn, có điều hắn cũng biết, chính mình gì nhỏ thì cái này đức hạnh, làm chuyện gì xưa nay không chú ý hậu quả. Hạ Minh lắc đầu, cười ha hả nói ra, thì dựa vào cái gì chiêm mẫu tê, Kobe làm sao có thể cùng ta so, chỉ cần ta nguyện ý, cam đoan đem bọn hắn đánh tìm không ra Đông Tây Nam Bắc. Đúng đấy. Tỷ phu của ta vĩnh viễn là hay nhất. Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy ứng hòa nói. Khiến người chung quanh đều là không còn gì để nói. Cảm giác cô nàng này đối Hạ Minh tin tưởng. Có thể nói là mù quáng. Thì liền Lâm Vãn Tình đều là một trận bất đắc dĩ. Tốt, tất cả mọi người trò chuyện chút vui sướng đi. Đến mức trận đấu này cái gì? Đối với ta mà nói. Đều là chuyện nhỏ, Hạ Minh cười ha hả nói. Đối với ngày thứ hai bóng rổ trận đấu, Hạ Minh căn bản liền không có để ở trong lòng. Bởi vì chỉ bằng mượn hắn bây giờ thực lực, chỉ là một cái bóng rổ trận đấu căn bản là ngăn không được hắn. Đến mức Kobe, chiêm mẫu tê, có thể cùng hắn cái này bóng rổ chi vương so. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bóng rổ chi vương. Một cái trưởng không bóng rổ vương giả, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Sau đó Hạ Minh cùng mọi người trò chuyện, thoáng cái đến nhiều như vậy người, khiến Hạ Minh cũng cao hứng phi thường. Có Hạ Minh vị này tên dở hơi, toàn bộ trang diện trò chuyện rất hòa. Cùng lúc đó, trên Internet lại là nhấc lên một trận mạng lưới phong bạo. Riêng là danh sách này một công bố ra, càng là trực tiếp dẫn giận chỗ có hoa hạng người. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Làm sao đám này ngoại quốc lão không biết xấu hổ như vậy? Đội bóng đá làm bốn vị đại thần tới cũng coi như. Làm sao đội bóng rổ làm năm vị đại thần đi ra? Thì liền mẹ ngươi Kiều Đan đại thần đi ra. Cái này thế vận hội đều là đậu bức sao? Kiều Đan, chiêm mẫu tê, Kobe, Nas. Trong nhà đặc biệt, đây là muốn náo chỗ nào dáng? Năm vị đỉnh phong đại thần, cái này còn đánh cái rắm a. Đúng đấy, trực tiếp đem huy chương vàng cho bọn hắn nhà đến. Không dùng đánh, cũng quá mẹ nó khi dễ người a. Đi, các huynh đệ mang một đợt tiết tấu. Chúng ta đi Hắc Quốc bên ngoài diễn đàn. Quá khốn nạn, đi cùng đi, các huynh đệ. Chúng ta cùng một chỗ chống lại một chút những thứ này hàng ngoại quốc. Mẹ, đám khốn kiếp này quá không biết xấu hổ. Nên nâng giá, nên chống lại, chống đỡ vị này đại huynh đệ nói chuyện. Ngày mai ta liền đem ta quán cơm đồ ăn giá tăng đi lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.